Chương 303, cây hoa anh đào bay múa vương quốc. Lù tín lờ lờ lờ tình nhân cũ. Vespania một cái rất rất nhỏ tiểu quốc, nhỏ đến ngoại trừ diện tích bên ngoài, tại nhân khẩu cùng GDP phương diện còn không bằng một cái Tokyo. Vespania chỉ có hơn 7 triệu nhân khẩu, so sánh lên nhân khẩu số vượt qua 1.200 vạn Tokyo thật sự là chênh lệch không nhỏ. GDP phương diện càng là chênh lệch to lớn, ngay cả Tokyo một nửa đều xa xa không kịp. Bất quá nghe nói nơi đó là trên thế giới xinh đẹp nhất quốc gia, thảm thực vật bao trùm suất là toàn thế giới cao nhất, vượt qua 90%, mùa hè không nóng, mùa đông không lạnh, mà lại cả nước phạm vi bên trong đại diện tích trồng trọt cây hoa anh đào. Nghe nói là ngoại trừ Nhật Bản bên ngoài toàn thế giới trồng trọt cây hoa anh đào nhiều nhất quốc gia, tại mùa xuân cây hoa anh đào mở ra thời điểm, cả nước cây hoa anh đào bay múa. Tràng cảnh đẹp không sao tả xiết tá vẻ Spania vẫn là cái quân chủ lập. Hiến chế quốc gia, vương ở quốc gia này có trí cao vô thượng địa vị, mà bây giờ vẻ Spania nữ vương, danh tự liền gọi là Sakura. Địa điểm là tại vẻ Spania hoàng gia sở hữu tư nhân rừng, nơi này là thuộc loại tại vẻ Spania hoàng thất địa phương, bình dân không được đi vào, nếu không theo tội luận xử. Một cỗ màu đen xe Việt dã mở đường, trên đầu xe cắm vài lần cờ xí. Theo thứ tự là đại biểu Vespania quá khí, cả dô biểu Vespania hoàng thất cơ sĩ, đằng sau là một cỗ màu đen rộn rõi sờ. Mặc dù là một cái tiểu quốc, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Vespania bất kể nói thế nào cũng là một quốc gia, mặc dù so sánh Tokyo loại kia siêu cấp đô thị, nhưng là một năm GDP QNZ có hơn 100 tỷ đô la, cũng coi là khá là giàu có một cái tiểu quốc. 2013 năm Tokyo GDP có 7.740 cờ đô la, GDP không bằng Tokyo quốc gia có nhiều lắm. Báo cáo một người mặc tây trang màu đen nam nhân từ chiếc thứ nhất trên xe Việt dã xuống tới, nơi này là dần hổ, đến mục tiêu địa điểm, không có bất kỳ cái gì dị thường, có thể vào chỗ. Biết, đồng dạng mặc đồ tây, bất quá từ quân hàm nhìn lại, địa vị hẳn là cao một chút nam nhân nhẹ gật đầu. Sau đó chuyển hướng cái kia chiếc rộn rõi sờ, tự mình mở cửa xe ra, Lưu vương tử, dơ dắt thân vương, hết thể đã chuẩn bị xong, hai vị tùy thời có thế lấy bắt đầu đi săn. Vespania hoàng thất đội thân vệ, chủ yếu 12 người DU theo chiếu cẩm tinh đến làm danh hiệu, tí thử, cũng chính là vừa rồi vì Lưu vương tử cùng dơ dắt thân vương mở cửa xe nam nhân kia là đội thân vệ thống lĩnh. Mà Lưu vương tử là bây giờ Vespania xạ cụ giả nữ vương nhi tử. Dơ dắt thân vương thì là xạ cụ giả nữ vương đệ đệ. Tí thử mở ra chiếc kia màu đen rộn rõ sờ dương phía sau đóng, từ đó lấy ra hai chi đã sớm chuẩn bị xong súng phật, đưa cho Hiệu vương tử cùng dơ dắt thân vương. Các ngươi lưu tại nơi này chờ lệnh, quá nhiều người bùi dọa chạy con mồi. Dơ dắt kéo đông nhúc nhích chốt súng, sau đó nhìn về phía cháu ngoại của mình. Hiệu, hôm qua dạy ngươi súng phật cách dùng đều nhớ kỹ đương nhiên. Lưu vương tử mang theo một cái thành viên hoàng thất nên có ưu nhã cùng tự tin, nói, mở ra bảo hiểm, kéo động chốt súng, nạp đạn lên nòng, sau đó xạ kích, đúng không xạ cụ giả nữ vương QNZ từ trên xe bước xuống, có một đầu anh sắc tóc dài nữ nhân sở ý chỉa cái đổ đầy đạn đạn hộp giao cho mình nhi tử. Cho, Lưu, đây là chuẩn bị cho ngươi đạn. Tạ ơn mẫu hậu. Mặc dù giống nhau là tóc vàng mắt xanh. Nhưng là Lưu vương tử liền phi thường biết được cái gì gọi là lễ phép, mẫu hậu, ngươi thật không cần cùng đi sao ta thì không cần, ngươi cũng biết, ta ghét nhất loại này máu tanh hoạt động. Thế mà dùng huyết tinh để hình dung Lưu vương tử cười khổ lắc đầu, mẫu hậu, hiện tại muốn đi đi săn thế nhưng là con của ngài A đó cũng là máu tanh. Ngạch tốt ta, coi ta chưa nói qua. Dạng này không phải vừa vặn sao, Lưu dơ dắt vô vô Lưu vương tử bả vai, nói. Đi tiến hành nam nhân ở giữa tháng bại đi, đi săn niềm vui thú cũng chỉ có nam nhân mới có thế minh bạch. Ta nghe được nha. Ha ha thật là dơ dắt cùng gịu cái này cậu cháu hai cầm súng phân đi vào rừng rậm chỗ sâu tìm kiếm con mồi, mà xạ cụ giả nữ vương cu nở dê quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Nữ vương điện hạ, xin hỏi ngài muốn đi đâu màu da có chút chút đen kịt, tính cách liền cùng hắn màu da đồng dạng nghiêm túc tí thử thấp giọng hỏi. Không có can thiệp nữ vương hành động ý nghĩ, chỉ là làm thân vệ đội trưởng, đây là nhất định phải hỏi vấn đề. Không cần phải để ý đến ta, ta muốn đi nơi đó ngồi một chút. Nơi đó là xạ cụ giả nữ vương thích nhất một chỗ, nàng muốn đi nơi đó thời điểm xưa nay không hứa bất luận kẻ nào đi theo, tí thử cũng biết, cho nên cũng không có tiếp tục đuổi theo, mà là có chút thi lễ, nói, chúng ta tại chỗ này chờ đợi ngài, nữ vương. Tại tòa này hoàng gia sở hữu tư nhân trong rừng, có một cái xạ cụ giả nữ vương thích nhất địa phương, nơi đó có toàn vẻ sắp bạn nhì ạ lớn nhất cổ xưa nhất cây hoa anh đào. Cho dù là lấy cây hoa anh đào làm quốc hoa Nhật Bản cũng khó có thể tìm tơ y cùng cái này khỏa cây hoa anh đào sánh ngang tồn tại. Bây giờ chính là cây hoa anh đào nở rộ mùa, cả cái cây hoa trang đầy phấn hồng, ấm áp do xuân thổi, để cây hoa anh đào cánh hoa bốn phía bay lên, đơn giản tựa như là hàng rơi xuống một trận màu hồng phấn vũ đồng dạng. Sakura nữ vương có thể nói là tại cái này khỏa cây hoa anh đào xuống lớn lên. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến nơi này ngồi một chút, nhìn xem cây này, xạ cụ giả nữ vương ngược lại là nhớ tới khi còn bé sự tình. Tất tiếng sột soạt tốt cái này khỏa cây hoa anh đào dưới một cái khóng cỏ nhỏ bên trong phát ra tiếng động rất nhỏ, nơi này là vẻ sắp bạn nhì ạ hoàng thất sở hữu tư nhân rừng, không có ngoại nhân lại tới đây, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng một chút nguyên bản liền ở tại khu rừng rậm này bên trong dân bản địa. Từ trong bụi cỏ chui ra ngoài là một cái đáng yêu tiểu hồ ly, xạ cụ giả nữ vương sững sờ, sau đó đi hướng cái kia đáng yêu tiểu hồ ly, nhưng không có chú ý, tại trong bóng tối, nhắm ngay nàng họng súng đen ngòm. Đệ nhất thế giới món đại dịch trịa ga sẽ tất cả giả cụ sáo đệ sĩ ho họp căn cứ kỳ thật cũng chính là nạ rủ tổ nhà, nơi này hôm nay ngược lại là rất náo nhiệt à, tụ tập không ít người, ngoại trừ bản thân liền ở lại đây nạ rủ tổ cùng nữ nhân của hắn bên ngoài. Lù tỉnh con khỉ này hôm nay cu nở dê tại, dài gần đất sủ kẻ giống như ra ngoài uống rượu, ỷ xỉ quả gỗ ẹ mẩn đại khái là đi uống trà đi, dù sao cái này buồn bực chứng nửa ngày đều không có một câu, người khác không hỏi hắn, hắn cu nở dê hiếm khi sẽ tiết lộ ra bản. Thân muốn làm gì? Ngoại trừ lù tỉnh hầu tử bên ngoài, bây giờ còn cùng nạ rủ tổ duy trì thuần khiết quan hệ à ảo cổ, gian đều tại, mò gì cổ gõ rổ cùng cô nạn cu nở dê tại. Bởi vì hôm nay là Nhật Bản bóng chạy nghề nghiệp thi đấu vòng tròn trận chung kết sân bãi là tại giáp vườn, vì nhìn trận đấu này, mò gì cổ gõ rồ rất mặt dày ra đến nạ rủ tổ nhà, dùng cái kia 56 tấc cực lớn tinh thể lòng quan sát. Về phần A ảo cổ, nàng chỉ là dành đến nhàm chán, lại có chút tưởng niệm nạ rủ tổ mà thôi. Ba chấn bị loại thay người trên TV truyền đến kích động tiếp sóng âm thanh, bóng chạy tại Nhật Bản là không hề nghi ngờ đệ nhất vận động. Hôm nay quan sát trận này trận chung kết tiếp sóng người chỉ sợ là vô số kể, mò gì cổ gõ rồ cũng đã trở thành một trong số đó. Bóng tốt giá hỏa này hoàn toàn không có đây không phải trong nhà mình giác ngộ, như là phổ thông fan bóng đá như thế, nhìn thấy bóng tốt đằng sau la to, sau đó đem trong tay lon bia hoàn toàn bông yến. Bia bia hắc hắc, muốn lên mò gì cổ gõ rồ hưng phấn đến không rõ ràng cho lắm, mặc dù đã uống 7 bình bia. Nhưng là gia hỏa này lại hoàn toàn không có muốn khắc chế dự định. Ba ba ngươi uống nhiều lắm, gian sắc mặt đỏ lên, hướng về phía mình mất mặt lao ba lên tiếng phàn nàn. Mò gì cổ gõ rồ không có chút nào biết khách khí biểu hiện, để làm nữ nhi của hắn gian thật sự là thấy được mất mặt. Được rồi, không quan hệ. Nạ dù tấu nghiêng dựa vào mái nẹ phủ gì cổ mềm mại mỹ lệ trên thân thể, nói, hôm nay cũng là khó được, bia vô hạn lượng cung ứng. Khoát tay háo. Một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ buộc lập tức liền bưng tới mới bia để lên bàn, mò gì cổ gõ rổ hưng phấn giống to, những này bia đơn giản tựa như là mò gì cổ gõ rổ mệnh đồng dạng. Ai gian thống khổ che mặt, đối với mò gì cổ gõ rổ đã triệt để bất lực đầu đen rau muống. Nạ dù tổ âm thầm cười một tiếng, hoàn toàn không ngại, mãi nẹ phủ gì cổ cũng biết hắn cười lý do, cũng là che mép vụng trộm cười xấu xa. Nạ dù tổ nơi nào sẽ để ý cái này mấy bình bia tiền. Húng chi, kỳ xạ kỳ ẹ gì đều đã là nạ rủ tổ người, mò gì cổ gõ rồ đã đủ thảm, coi như mời hắn uống cả đời bia cu nở dê không quan trọng, dù sao nạ rủ tổ cu nở dê không thiếu điểm này tiền. Một bên khác, cùng gian dáng dấp 10 phần giống nhau thiếu nữ, tâm tư liền so gian càng thêm đơn thuần, trong mắt của nàng tựa hồ cũng chỉ có đồ ăn. A ô hải nhi mập đơn thuần thiếu nữ ăn một mảnh mập mạp lát cá sống, ban đêm ăn nhiều đồ như vậy. Tuyệt không lo lắng cho mình sẽ béo phì, ánh mắt tụ tinh hội thần xem TV bên trên bóng chảy thi đấu vòng tròn tiếp sóng, đồng thời lại dùng đũa kẹp lên một khối mới lát cá sống, sau đó giống như là câu cá đồng dạng lắc lư hai lần, tiếp lấy đũa bung ra. Đáng thương đây này lớn lên giống như con khỉ, tại trên quốc tế thanh danh hiển hách siêu cấp đạo tặc, tại nạ rủ tổ trong nhà, chính là một cái sùng vật. Nạ rủ tổ, mái nẹ phủ dì cổ cùng lũ tìn ba người quen biết nhiều năm, trước cả hai sinh hoạt chính là cơm nước xong xuôi, đùa lũ tìn, đi ngủ tỉnh ngủ đùa lũ tìn, nhàn không có việc gì đùa lũ tìn. Sự tình quá nhiều quá bận rộn cu nở dê treo chọc lũ tỉn, liền ngay cả ạ cổ đều cùng bọn hắn học xấu, lũ tỉn thế nhưng là nạ rủ tổ nhà đệ nhất sủng vật. Bóng chảy tiếp sóng ở giữa, hiện tại cắm truyền bá một đầu tin tức trọng yếu trên TV đột nhiên truyền đến thanh âm, từ giáp vườn cái kia ồn ào náo nhiệt tranh tài hiện trường, biến thành nghiêm túc an tĩnh tiếp sóng thất, bây giờ có thể nghe được cũng chỉ có nữ MC cái kia thanh âm nghiêm túc. Ui ui ui ta trận chung kết A mỏ gì cổ gõ rỗ đơn giản tựa như là muốn mệnh của hắn đồng dạng phát ra kêu rên, bất quá trên TV cắm truyền bá tin tức lại sẽ không đình chỉ. Hôm nay 10 giờ sáng 25 phút tả hữu, vẹt bản ỉ ạ vương củ nì rổ xì ngươi vương tử cùng một chỗ súng săn cướp có sự cố bên trong lâm nạn, mà xạ cụ giả nữ vương trọng thương hôn mê, đến nay chưa thức tỉnh, vẹt bản ỉ ạ vương quốc vừa mới phát hiện kiểu mới khoáng thạch, nhận toàn thế giới chú mục. Mà trọng thương hôn mê xạ cụ giả nữ vương trên TV cắm truyền bá tin tức còn chưa thông báo hoàn tất, mới vừa rồi còn đóng vai lấy đáng yêu sủng vật hình tượng nam nhân lại đột nhiên đứng lên, quay người đi. Ra nhà này hào trạch, dạng này, liền xem như phản xạ hình cung cơ bản cũng là một sệ mã điện báo vừa dài lại đoạn thiếu nữ cu nở dê đã nhận ra không đúng. Hầu tử thúc thúc giống như rất không cao hứng a đó là dĩ nhiên nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cô liếc nhau một cái. Đều biết lũ tỉn cái kia biểu hiện kỳ quái lý do, mang trên mặt một kia không hiểu ý cười. Bởi vì Vespani ạ xạ cụ giả nữ vương, là lũ tỉn tỉnh nhân cũ A.